Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thứ 69 chương Hiên Viên Nguyệt ngươi nhượng ta buồn nôn. Một cỗ khôn kể đau đớn tràn ngập chỉ nhu quanh thân. Trên thân thể đau, trong lòng tượng sợ hãi, không một bất dây dưa chỉ nhu tâm linh bình thường, đốt cháy lòng của nàng linh. Chỉ nhu thân thể như liệt hỏa đốt cháy bình thường bỗng nhiên một cỗ mắt lạnh ý truyền đến. Một chút xâm nhập da thịt, thấm lạnh cảm giác chợt tới trên người mỗi một sử. Kia liệt hỏa đốt cháy cảm giác giống như đóa sán lạn nở rộ đóa hoa chợt gặp băng sương tuyết mưa. Phút chốc, có rút lại cảm, mang đến một cỗ thoải mái thấm lạnh Hiên Viên Nguyệt đầu ngón tay cẩn thận ở chỉ nhu trên thân thể. Lau. Này băng cơ mưa móc cao rất hữu hiệu, có thể rất nhanh ra dấu vết, có thể giảm bớt đau đớn, nếu như không phải hắn này băng cơ ngọc lộ cao lời. Chỉ nhu như trước ở thụ dày vò đau đớn đâu bởi vì hách liên minh khiêm kia treo đầy đảo câu roi. Thượng, vẽ loạn một loại tích cực bá đạo thuốc độc, theo máu tiến vào trong cơ thể, làm cho người ta thân thể hảo như lửa đốt như nhau đau. Hội dằn vặt người đau muốn chết. Hách liên minh khiêm, ta Hiên Viên Nguyệt nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Nguyệt thương tiếc nhìn chỉ nhu thân. Thề, cuối cùng thu hồi băng cơ ngọc lộ cao, lấy đến lụa mỏng vì chỉ nhu đắp lên. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi nhìn trên giường nằm bò phục. Người, trong mắt chợt lóe, nàng đã tỉnh chỉ nhu xoay người muốn làm khởi đến. Bởi vì nàng bây giờ vô pháp nằm, như vậy hội đụng chạm vết thương. Trời biết lần trước thu được tiên thương vừa vạn, lần này lại tới, xem ra lão thiên nhất định phải làm cho nàng thu được như vậy. Dằn vặt nhìn chỉ nhu phí lực muốn làm. Khởi đến, Hiên Viên Nguyệt vươn tay, giúp đỡ chỉ nhu nhẹ nhàng ngồi dậy, duệ quá chăn gấm chặn trước người cảnh tượng, mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, quần áo đỏ thẫm bào mặc lên người. Kia sinh mệnh màu sắc, cũng là tà ác màu sắc, hồng khiếp người hồn phách, hồng phảng phất là dung hợp sinh mệnh cùng tử vong trong nháy mắt mà biến ảo cực tới mỹ lệ. Màu bạc tóc dài càng thêm tăng thêm hắn mị hoặc, yêu mị trong mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn nàng, hai con ngươi tương đối, cũng không phải là nhu tình vạn trùng, cũng không phải là ánh lửa mười phần, chỉ là nhàn nhạt, tĩnh tĩnh nhìn kỹ đối phương. Mỹ lệ con ngươi cùng kia yêu mị con ngươi đô tản ra một loại quật cường chắc chắc. Vào giờ khắc này, này hai đôi mắt lại là như vậy giống nhau. Sắc bén khí tức quanh quẩn ở bọn họ quanh thân. Bên trong gian phòng khí tức trong khoảng thời gian ngắn khí tức yên tĩnh đáng sợ. Ngươi thực sự vì hách liên minh phong mà đáp ứng đời này kiếp này đô hội bồi ở bên cạnh ta sao? Hắn thực sự đáng giá ngươi làm như vậy sao? Thật lâu. Hiên Viên Nguyệt chậm rãi mở miệng ngẫu nói, trong tim của hắn phức tạp vạn phần, cay đắng vạn phần, hắn là bao nhiêu hy vọng chỉ nhu có thể cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh mình. Không ở thoát đi, mà không phải dưới tình huống như vậy đáp ứng hắn, chỉ nhu hắn biết bao hiểu biết, là bao nhiêu nghĩ vĩnh viễn thoát đi bên cạnh hắn, giữa bọn họ dây dưa, chỉ nhu không ngừng thoát đi, hắn không ngừng dây dưa không buông tay. Sợ rằng chỉ nhu cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất chính là thoát đi bên cạnh hắn. Thế nhưng bây giờ là một nam nhân này cam nguyện ở lại bên cạnh hắn. Tâm sự của hắn biết bao chua chát, biết bao đau, đau hắn có sát nhân xúc động. Thế nhưng hắn một bên nắm chính mình chảy xuôi máu tươi ngực. Một bên phải đáp ứng chỉ nhu yêu cầu. Bởi vì chỉ có như vậy, chỉ nhu liền hội vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn. Không ở thoát đi, đây là hắn vẫn muốn. Bây giờ vô luận chỉ nhu là bao nhiêu hận hắn, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào lưu lại chỉ nhu. Chỉ có chỉ nhu ở bên cạnh hắn, hắn sợ hãi thích giết chóc tâm mới có thể an định lại. Đáng giá chỉ nhu mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nguyệt. Đơn giản hai chữ, giữa bọn họ hiệp nghị liền đạt thành. Hiên Viên Nguyệt yêu mị ánh mắt tối sầm lại. Trầm thấp từ tính thanh âm mang theo một cỗ khó nén đau đớn nói. Ta thà rằng ngươi bây giờ như cũ là liều lĩnh muốn chạy trốn cách bên cạnh ta nghĩ đời này. kiếp này Đô vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi. Thế nhưng Minh Phong ta phải cứu. Chỉ Nhu khuôn mặt đông lạnh, trong miệng giật ra một trận cười lạnh, ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn. Hách Liên Minh Phong đối với nàng ý vị như thế nào nàng không biết. Thế nhưng Hách Liên Minh Phong cho của nàng ấm áp, là bất luận kẻ nào cho không được. Lạc Chỉ Nhu, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mảnh hàn quang. Môi mỏng chặt mân, một cỗ không chỗ phát tiết thô bạo khí ẩn ẩn hiện lên. Vì sao? Chỉ Nhu hừ lạnh nhìn Hiên Viên Nguyệt, này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ liền bắt nạt Hiên Viên Nguyệt của nàng. Nàng cũng không biết vì sao hắn muốn bắt nàng không buông. Đại khái trên thế giới này, ngươi là duy nhất để cho ta Lạc Chỉ Nhu buồn nôn người. Ta là nhượng ngươi buồn nôn người. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi đen chặt mị, trong mắt băng lãnh tới cực hạn, cơ hồ đem lòng của nàng đông lại. Chỉ Nhu xoay người sang chỗ khác, không hề để ý tới Hiên Viên Nguyệt. Lúc này nàng không muốn cùng Hiên Viên Nguyệt khởi xung đột, bởi vì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu. Nhìn Chỉ Nhu một bộ nhàn nhạt bộ dáng, không thèm nhìn hắn, Hiên Viên Nguyệt tức giận trong lòng chợt bộc phát ra đến. Hắn thực sự không rõ, vì sao từ nhỏ nàng đối với bất kỳ người nào đô là như thế ôn nhu. Duy chỉ có không để ý tới hắn, hiện tại cũng là như vậy. Lạc Chỉ Nhu, ngươi đã vì Hách Liên Minh Phong ở lại bên cạnh ta. Như vậy ngươi liền làm hảo lưu ở bên cạnh ta chuẩn bị. Hiên Viên Nguyệt băng hàn rét thấu xương, thanh âm dường như hàn băng kiếm hung hăng thứ Chỉ Nhu tâm ni. Chỉ Nhu chuyển con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt kia cuồng nộ bộ dáng, ngơ ngẩn giữa, Hiên Viên Nguyệt rộng lớn trong tay một phen ôm Chỉ Nhu đầu, chợt hôn đi, hung hăng bá đạo dây dưa. Như vậy kinh tâm dây dưa làm cho người ta như rơi xuống đất ngục trong. Mang theo hận ý, mang theo bất đắc dĩ, mang theo phát tiết, cuối cùng đô hóa thành bá đạo hung hăng dây dưa. Chỉ Nhu theo bắt đầu trong nháy mắt dại ra, hậu chuyển thành kịch liệt dãy giụa, nhưng hắn chút nào không để ý tới của nàng chống cự. Hôn càng sâu, cực nóng hôn chặt mút môi của nàng không buông. Nàng là đáp ứng ở lại bên cạnh hắn, thế nhưng cũng không có nói có thể tùy ý đi sỉ nhục của nàng. Chỉ Nhu không ngừng dãy giụa, bỗng nhiên Hiên Viên Nguyệt cảm giác một cỗ tinh ngọt vị đạo truyền đến. Hiên Viên Nguyệt buông lỏng ra Chỉ Nhu, một giọt tích thiêu dị máu tươi theo Hiên Viên Nguyệt khóe miệng chảy ra đến. Chỉ Nhu, chẳng lẽ ngươi quên Hách Liên Minh Phong sao? Hiên Viên Nguyệt đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe miệng máu tươi. Yêu Mỹ khóe miệng buộc vòng quanh tà tà tươi cười. Lúc này Hiên Viên Nguyệt hình như đắm chìm trong máu tươi chung địa ngục tử thân. Dùng máu đúc trống rỗng linh hồn, là một khát máu ác ma. Hết chương.